Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bùa. Dùng sức mạnh tinh thần, cố hết sức, đưa tay vào túi lấy lá bùa ra, thì lá bùa rớt trên võng hay đâu rồi. Con ma càng lại gần, chỉ còn cách 4-5 bước nữa thôi. Con chó hồi nãy không biết từ lúc nào, đứng ngay bên em sủa vang dội. Thấy con ma sợ, em bật dậy chạy. Với quán quần chạy 60 mét như em, thì khoảng 20 mét chạy lại võng không thành vấn đề. Nhưng bỏ chú chó tội nghiệp thì không đỡ, bèn tay cầm chặt dao quay trở lại, ẵm chú chó chạy theo. Vừa chạy, vừa nhìn về phía sau, thấy bóng ma lướt theo. May quá cái võng phía trước, em ngã xuống đất, bàn tay xanh lẻ lạnh ngắt đang nắm lấy chân em. Vừa quay loại hoảng sợ, bèn vung dao chém đứt cái tay con ma. Thoát rồi nhưng té đau quá, trong khi ma đang từ xa tiến lại. Em không chạy lại võng, mà trời xui khiến em thấy con chó nó cắn áo em, rồi quay ra hướng nghĩa địa mà chạy. Em do dự, vì nghĩa địa thì ma ổ rồi, nhưng vẫn chạy theo, vì ít ra giống như cũng có thêm người bạn. Vừa chạy theo con chó vào nghĩa địa, và nó chạy lại ngay mộ tổ ông lớn. Hồn ma cũng theo tiếng rền rĩ, rồi thét lên nghe thè thé, vọng lên từ một không gian khác. Hồn ma đã tới gần, không còn đường lui. Em nhắm mắt, ôm chặt chú chó vào lòng. Một tia sáng lóe lên từ trên bầu trời, một tia sét giáng xuống hướng hồn ma. Rồi từ ngôi mộ, ông lớn, một vị tướng tay cầm thương, ngồi trên hắc mã, chạy ra đâm thẳng vào hồn ma, khiến nó tan biến trong không khí. Tiếng nó rít lên, "Tao sẽ trở lại." Không gian im lặng như cũ, chú chó nằm im trong lòng em, bỗng vụt dậy liếm vào mặt em. Em sờ cái túi để lấy điện thoại ra, thì vô tình em thấy gì đó cộm ở lưng quần. Thì ra là lá bùa em dắt vào đó. Quay lại võng, nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng. Em cầm lá bùa để trên ngực. Vì mệt quá nên em ngủ luôn. Mà để ý kỹ, chú chó bị chột một mắt. Dậy đi nhỏ. Tưởng là nó tới nữa. Ai ngờ mở mắt ra, thấy ông chủ vườn. Định kể ông nghe, nhưng thôi, sợ ông bảo mình con nít kể bậy bạ. Nhìn quanh thấy chú chó đâu mất, bèn hỏi ông. Ông có thấy con chó nào không? Ông nói, không, ở nguyên xóm này làm gì có con chó. Tự dưng cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Vậy chẳng lẽ chú chó là ma? Ông chủ vườn đem nhang ra nghĩa địa thắp, thì em cũng xin theo để thắp phụ. Chợt em đang thắp, ngay ngôi mộ lớn, nhìn qua mấy nhánh bông bụp, có một con chó nằm chỏng chơ. Theo thời gian, đã làm nó phai, mà khiến nó từ màu vàng trở thành màu trắng. Em trịnh trọng dọn sạch mớ cỏ xung quanh nó, dựng nó vào một chỗ đất cao và trong bóng râm. Chợt em thấy, có một con mắt của nó đã không còn. Giờ em chắc chắn, nó là con chó đêm qua. Em để bịch cá chiên lại cho nó, rồi đốt nén nhang. Trong không gian tĩnh lặng, em chợt nghe tiếng cười hi hi của trẻ con vang lên. Nhìn kỹ trên mộ, thì thấy bia đá mặc dù đã mờ, nhưng vẫn thấy hình ảnh vị tướng mà tối qua em thấy. Em đốt nhang, xá cụ 3 cái, tuy cụ chết, nhưng hồn vẫn linh thiêng, giúp trừ ma quỷ. Mọi chuyện đã kết thúc, nhưng hành động của ông chủ làm em thấy nghi ngờ. Rốt cuộc, bí mật đã được một người quen của ông ta kể lại. Ông chủ vườn có một ông anh bị bệnh cùi, nhưng vì không muốn chia tài sản nên ông anh ở vườn đó hàng ngày đem cơm nước lại, nhưng xiềng xích lại để không cho ra ngoài, rồi không lo thuốc thang đàng hoàng, nên người anh trở nên cuồng trí điên khùng. Một ngày ông ấy mở xích ra được, thấy ông chủ vườn vào thăm, sợ quá bèn chạy tới cuối vườn nhảy xuống kênh, nhưng vì kênh khá sâu nên chết đuối. Ông chủ vườn phát hiện ra ông anh đã chết, nên mướn người đào hố chôn gần mé kênh, chứ không đưa vào nghĩa địa của gia tộc, nên oan hồn ông anh mới oán hận không siêu thoát. Chỗ căn nhà cũ nơi nhốt ông anh chính là cây mít mà em tẻ lên đấy. Sau này em đi xem thầy, thầy nói con chó hôm ấy là chó sứ, được thầy bùa ểm để trấn giữ, không cho ma vào nghĩa địa đó. Có thể hôm ấy là ngày rằm, nó đi tuần và gặp em lại cho nó ăn mà không sợ, nên nó mến em. thầy còn nói một câu ghê hơn. Còn có vợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net